Chương 1158, Điên cuồng vô đạo điện chu canh 4. Nhiên hồn luyện thể đại pháp, Hạ Hoàng rõ ràng nhất. Khi hắn nghe được huyết kiếm thánh chi ngôn, trong lòng cũng là có chút chấn động. Hắn không tin Hạ Ngạo tu luyện như thế tà ác công pháp. Bởi vì, tại lúc trước kia một trận kinh thiên động địa đại chiến bên trong, nhiên hồn luyện thể đại pháp đã sớm bị phá hủy, căn bản không có khả năng có người có được. Nhưng mà, Hoa Vân Hư, Đan Bích Huyên, Âu Dương Hồng ba người liên tục lên tiếng, thì là đã chứng minh một điểm. Hạ Hoàng sắc mặt không ngừng biến ảo. Nhiên hồn luyện thể đại pháp Hạ Ngạo thế mà tu luyện như thế công pháp, việc này coi là thật như thế sao? Băng cuồng nhân thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngưng trọng hỏi. Một bên Nhàn Vân Tinh Quân, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhiên hồn luyện thể đại pháp, can hệ trọng đại, như coi là thật như thế, tuyệt đối cần thiết phải chú ý sư tôn. Huyết kiếm thánh lời nói câu câu là thật, Hạ Ngạo thi triển nhiên hồn luyện thể đại pháp thời điểm, tu vi trong nháy mắt bạo tăng đến tinh thần cảnh. Đây cũng là dẫn đến ta cùng Đan Bích Huyên từ bỏ tranh đoạt đệ nhất nguyên nhân. Hoa Vân Hư no y nghe vậy, Nhàn Vân Tinh Quân cuối cùng là biết rõ. Hoa Vân Hư vì sao từ bỏ tranh đoạt đệ nhất, nguyên lai chuyện là như thế này. Căn cứ Hoa Vân Hư miêu tả, lục đại siêu cấp cự đầu còn có băng cuồng nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân, đã biết được, huyết kiếm thánh chi ngôn là thật. Nhiên hồn luyện thể đại pháp, chính là tà công, thông thiên đảo cấm kỵ. Hạ Ngạo là như thế nào đạt được băng cuồng nhân trước tiên đặt câu hỏi. Sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn về phía Hạ Hoàng. Người khác cho hắn Hạ Hoàng mặt mũi, băng cuồng nhân cũng mặc kệ. Chuyện này, hạ tộc muốn cho một cái công đạo. Hạ Hoàng, chuyện này, ngươi phải cho ta bọn họ một cái công đạo. Nhàn Vân Tinh Quân trầm giọng nói. Cái khác 5 vị siêu cấp cự đầu, cũng là nhao nhao gật đầu. Can hệ trọng đại, nếu là lúc trước kia tà ác tông môn lại lần nữa phục sinh, chính là thông thiên đảo tai nạn. Nghe vậy, Hạ Hoàng sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn về phía Hạ Ngạo, lạnh giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối mặt Hạ Hoàng chất vấn, Hạ Ngạo sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Hạ Hoàng, đệ tử là trong lúc vô tình đạt được công pháp này, căn bản không biết nó là tà ác công pháp. Hạ Ngạo biểu hiện rất vô tội, hư nhược nói. Ngươi ở đâu đạt được? Hạ Hoàng tiếp tục hỏi. Tại nào đó một chỗ tuyệt địa bên trong. Hạ Ngạo no y nghe vậy, Hạ Hoàng thống khổ nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng nói, nhiên hồn luyện thể đại pháp, chính là thông thiên đảo cấm kỵ công pháp, vì tất cả người chỗ khinh thường, mà Hạ Ngạo tự mình tu luyện, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, ta liền thanh lý môn hộ. Hạ Hoàng nói xong, căn bản không cho Hạ Ngạo cơ hội nói chuyện, một trưởng vỗ tại Hạ Ngạo trên đầu, lập tức huyết nhục văng tung tóe, Hạ Ngạo bỏ mình. Kẻ cờ ơ mở đầu đã tử vong. Các vị còn có lời gì muốn nói? Hạ Hoàng nhìn khắp bốn phía, hỏi. Đám người rơi vào trầm mặc. Hạ Hoàng ngược lại là ngoan tâm, không có chút gì do dự, một bàn tay chụp chết Hạ Ngạo. Điều này làm cho nhiên hồn luyện thể đại pháp manh mối QNZ gây mất. Hạ Hoàng, chuyện này nhất định phải cao độ coi trọng. Băng cuồng nhân sắc mặt dịu đi một chút, khẽ nói. Không tệ, nhất định muốn cẩn thận đề phòng vạn nhất. Nhàn Vân Tinh Quân no y hai người ý tứ những người khác hiểu. Ngàn vạn không thể để cho năm đó cái kia thế lực tà ác lại lần nữa quật khởi. Cho dù là tìm kiếm toàn bộ thông thiên đảo, bất kỳ cái gì địa phương, đều muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Yên tâm đi, ta hạ tộc trưởng khống toàn bộ thông thiên đảo, đương nhiên sẽ không để cái khác thế lực tà ác xuất hiện. Hạ Hoàng trầm giọng nói. Nhiên hồn luyện thể đại pháp sự kiện, đến tận đây kết thúc. Kinh lịch chuyện này về sau. Hạ Hoàng cũng không tốt đối phương thần hạ thủ. Tiểu tử, ta hạ tộc đệ tử không hội chết vô ích. Đường đường Hạ Hoàng, thế mà uy hiếp một tên tiểu bối. Bất quá, phương thần giang tay ra, không nói gì thêm. Hắn có thể cảm giác được, Hạ Hoàng sát ý trong lòng. Nhưng mà, ngay tại Hạ Hoàng vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên vô đạo điện chu lớn tiếng kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thú liệp cổ chiến trường đóng lại chuyện mới vừa rồi, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thẳng đến, mọi người mới phát hiện, thú liệp cổ chiến trường đóng lại. Mà vô đạo điện đệ tử, một cái đều chưa hề đi ra. Thú liệp cổ chiến trường xảy ra vấn đề sao? Vì sao ta vô đạo điện đệ tử còn không có ra, liền đóng lại? Vô đạo điện chu có chút không giữ được bình tĩnh, giống to. Băng cuồng nhân nhìn về phía đệ tử Hàn Phong hỏi, chuyện gì xảy ra sư tôn? Vô đạo điện liễu cuồng, trọng thương Âu Dương Quynh, chọc giận Âu Dương Hồng. Cái sau dùng sức một mình, hủy diệt vô đạo điện các đệ tử. Hàn Phong thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là bị đám người nghe được. Hạ Hoàng nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Vô Đạo Điện Chu nghe vậy, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hàn Phong, trầm giọng hỏi, nói bậy nói bạn, ta Vô Đạo Điện Thiên Kiêu cường giả Liễu Cuồng, há lại hắn có thể đối phó Vô Đạo Điện Chu không tin, Âu Dương Hồng một người có thể hủy diệt toàn bộ Vô Đạo Điện. Có tin hay không là tùy ngươi. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đông Thú Liệp cổ chiến trường triệt để quan bế, giờ khắc này, Vô Đạo Điện Chu rốt cục nổi điên. Hắn lời nói, có phải thật vậy hay không? Vô Đạo Điện Chu tê lợi đôi mắt, nhìn về phía Âu Dương Hồng, trầm giọng hỏi. Không tệ, Vô Đạo Điện thế hệ trẻ tuổi, là bị ta chém giết. Muốn trách thì trách bọn hắn trọng thương muội muội ta. Âu Dương Hồng xem thường nói. Ngươi dám giết ta Vô Đạo Điện đệ tử? Soạt, Vô Đạo Điện Chu vừa dứt lời, trong lúc đó sẽ rách hư không, ra Âu Dương Hồng trước người. Không đợi Âu Dương Hồng di động thân thể, Vô Đạo Điện Chu tiểu xuất thủ. Ba Vô Đạo Điện Chu một bàn tay đập vào Âu Dương Hồng trên thân, lập tức đánh bay Âu Dương Hồng. Sau đó, hắn đại thủ nhô ra, trấn áp Âu Dương Hồng. Nhưng vào lúc này, Phương Thần xuất thủ. Hưu thời không chân ý thi triển, lặng yên không tiếng động ra Vô Đạo Điện Chủ thân sau. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Không chút do dự thi triển ra Huyền Thiên Phong Ma Thuật tầng thứ hai, cường hoành kiếm võng, trong nháy mắt hướng phía Vô Đạo Điện Chủ bào phủ tới. Muốn chết. Vô Đạo Điện Chu cảm giác được sau lưng công kích, cười lạnh một tiếng, thu về bàn tay, từ bỏ tiến công Âu Dương Hồng, ngược lại công kích Phương Thần. Huyền Thiên Phong Ma Thuật sao? Nếu là Huyền Thiên Lão Thất Phu thi triển, ta sẽ còn kiêng kỵ, ngươi một cái thiên cương cảnh sâu kiến, cũng dám ra tay với ta? Phanh! Vô Đạo Điện Chu một bàn tay đánh nát kiếm võng, sau đó đánh bay Phương Thần. Huyết huynh, không cần quản ta. Âu Dương Hồng thấy thế, trong lòng có chút cảm động. Đối mặt tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, Huyết Kiếm Thánh liều lĩnh xuất thủ, thật để cho mình rất cảm động. Bất quá, Huyết Kiếm Thánh đứng trước nguy hiểm. Vô Đạo Điện Chu, ngươi quá phận. Huyền Thiên Tông Chu xuất thủ. Bàn tay hắn huy động, mênh mông tinh thần chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra, bọc lại Phương Thần thân thể, chặn lại Vô Đạo Điện Chu công kích. Huyền Thiên Lão Thất Phu, ngươi muốn ngăn cản ta? Vô Đạo Điện Chu trợn mắt tương đối, trầm giọng hỏi. Huyết Kiếm Thánh là ta Huyền Thiên Tông đệ tử, có ta ở đây, ngươi không có khả năng giết hắn. Huyền Thiên Tông Chu thái độ rất cường ngạnh. Tốt, rất tốt. Vô Đạo Điện Chu nói xong, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Hồng. Hắn có Huyền Thiên Tông che chở, ngươi đây. Vô Đạo Điện Chu vừa xài bước ra, xuyên thẳng qua hư không, đi tới Âu Dương Hồng bên cạnh. Hắn quanh thân, tản ra dọa người sát ý. Đối mặt Vô Đạo Điện Chu cường thế, Âu Dương Hồng thẳng tắp đứng thẳng. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hắn không khuất phục. Ngươi giết không được ta. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Một bên Âu Dương Quỳnh, thân thể có chu tờ suy yếu, tại thời khắc này, cũng là chạy tới ca ca bên cạnh. Vô Đạo Điện Chu, ngươi nếu dám đối ca ca ta động thủ, ta cam đoan ngươi Vô Đạo Điện hội biến mất tại Thông Thiên Đảo. Âu Dương Quỳnh khiển trách quát mắng. Bị một cái nhỏ yếu nữ tử uy hiếp, Vô Đạo Điện Chu triệt để tức giận rồi. Ha ha ha. Ta Vô Đạo Điện Chủ tu luyện nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị người uy hiếp, thật sự là buồn cười. Biết rõ Vô Đạo Điện Chủ người đều biết rõ, Vô Đạo Điện Chủ triệt để sinh khí. Mọi người tại đây bên trong, cao hứng nhất không ai qua được Hạ Hoàng. Vốn định chém giết Huyết Kiếm Thánh cùng Âu Dương Hồng, nhưng mà bởi vì hạ ngạo sự tình, hạ tộc kém một chút trở thành mục tiêu công kích. Vô Đạo Điện Chủ xuất thủ, nhưng thật ra là ở giữa tiếp trợ giúp chính mình. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu các ngươi. Vô Đạo Điện Chu nắm đấm nắm chặt, tinh thần chi lực phun trào, đống nhiên oanh ra một quyền. Âu Dương Khuynh liều lĩnh vọt tới ca ca trước người, muốn giúp ca ca ngăn cản một quyền này. Vô Đạo Điện Chu, ngươi sẽ hối hận. Âu Dương Khuynh trên mặt, không có e ngại, có ngược lại là một vòng vẻ trào phúng. Tựa hồ muốn nói, Vô Đạo Điện Chu đến cỡ nào ngu xuẩn. Muội muội. Âu Dương Hồng giống to. Một cái kéo ra muội muội. Nhưng mà, Vô Đạo Điện Chu cường thế công kích, gào thét mà tới. Hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh. Phương Thần rất thống khổ, muốn xuất thủ, lại bất lực. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Âu Dương Hồng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Trên bầu trời, truyền đến một đạo tiếng thở dài.